Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 805. Góc truyện audio.com. Xung quanh đều im lặng. Hạ Băng Khuynh còn đang nghĩ anh rốt cuộc đang nói hái sao hay hái tim. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Sau đó những âm thanh từ tính đồng thời truyền đến. Khiến tôi cả đời ôm mộng hái sao trên trời. Khi ngẩng đầu nhìn trời xanh nhớ lại thời niên thiếu gập ghềnh thì cười sâu một tiếng. Tôi thề sẽ ôm chặt sự tốt đẹp đó và hái sao trời trên. Thế tục có khúc ca về niên thiếu viết lên tâm ý của ta. Đường rộng xa dài lạnh lẽo đầy tuyết. Đáng cười là tôi đơn độc tìm ngôi sao của tôi. Có mộng đẹp ở bên không sợ phải cô lạnh nhìn tình cảm trên thế gian. Thiên sơn vạn thủy duy chỉ có tôi đi đến thiên lộ. Hạ Băng Khuynh, Quản Dung Khiêm huýt sáo một cái. Gả cho cậu ta đi em gái Băng Khuynh. Cách tỏ tình này trước đây chúng tôi chưa từng nghe qua. Nam nhân như VK chịu nắm bắt, xét đánh chết đó, Ôn Nhã Liên cũng la lên. Mặt Mộ Nguyệt Sâm đen như đáy nồi V, mấy tên này từ lúc nào đứng ở dưới lầu chỗ cửa sổ rồi. Hát họ ở lầu 2, biệt thự bên biển vốn ca cao. Lời vừa nãy bản thân nói nhất định bị nghe rất rõ. Sự trêu chọc trong lời nói của mấy ân bạn rất hiển nhiên. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết họ đang vui khi ân gặp nạn. Đám bạn chết tiệt, anh có chút tức giận dùng khăn tắm che phần dưới lại. Sau đó đi đến bên bồn tắm từ cao nhìn xuống lầu một mấy ân đã thay thành áo trắng quần bông. Luôn càng nghiêm túc, sao lại càng nghiêm túc R. Nghe lén ân khác còn có lý. Mộ Nguyệt Sâm ca vui. Ha ha, chúng ta còn chuẩn bị kịch cho 2 nanogram. Quản Dung Khiêm nói xong ù một cái nửa quỳ trước Ôn Nhã Liên. Âu, Băng Khuynh gả cho anh đi. Ca lẽ e ca thấy lòng anh ép. A vừa nói vừa đưa tay lên, kéo cổ áo trắng của mình ra, lộ khuôn ngực trắng, nó đập vì em, sắp chết R, ca lẽ e ca nhận ra S là rất lớn ân khác có thể thấy đờ si gân xanh trên cổ anh. Hạ Băng Khuynh, cô thật muốn xuống dưới hung hăng đánh anh một trận, nhưng Mộ Nguyệt Sâm đứng kế bên mình, cô lại cam mặc đồ, chỉ có thể quỳ trong nước thật uất ức, chết hơn là Ôn Nhã Liên lại rất hợp tác con người. Một tay che mặt xấu hổ, ai ya, Nguyệt Sâm, đừng mà, anh ở trên giường mạnh mẽ quá, em chịu ca nổi, mặt Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn đen lại, Hạ Băng Khuynh tức ca thôi, mở vòi sen đưa cho Mộ Nguyệt Sâm, ê, anh liền hiểu trực tiếp mở cửa xả nước xuống, ê ê ê, Quản Dung Khiêm lập tức kêu lớn, kịch lãng mạn V mà 2 nanogram ca muốn coi, ca muốn bị ướt thì đi ra. Đáng ghét, mấy ân lập tức né đi, chạy mất dạng, Hạ Băng Khuynh cười ha ha, anh thấy bộ dạng nhếch nhách của họ ca thật đáng đời. Cô cười tươi, mắt sáng lấp lánh, đến ánh sao cũng ca sánh bằng cô, mặt nhỏ sáng lên, tim Mộ Nguyệt Sâm khẽ động, như có thủy triều, nhìn vào mắt cô mang theo sự tất cả sự dịu dàng. Chúng ta rất lâu ca ăn ý như VR, đúng ca, Hạ Băng Khuynh ngây người. Là rất lâu rồi, lâu đến cô ca nhớ lần trước ăn ý như V là khi nào. Nhưng cố ý quên đi thật sự có thể quên tất cả S. Cách chương.